kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 785, Bạch Vân chỗ sâu tuyệt mỹ. Nhã Trĩ, ta xem như tìm được ngươi. Tô Đại Nhiên thắt Nhã Trĩ cổ lộ nụ cười hưng phấn. Ngươi là ai? Nhã Trĩ lại lộ ra cực độ biểu tình hoảng sợ. Trên người của nàng có một tòa thành, vô số huyết sắc rễ cây, phảng phất từ địa ngục lan tràn, đưa nàng gắt gao trấn áp, mặc kệ nàng như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát. Tòa thành này thật sự là quá nặng, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung tòa thành này khủng bố. Nó giống như là một tòa chân chính địa ngục, bên ngoài trong thành cất giấu khủng bố, liên kiều đều không thể chống đỡ. Người rất nhanh thì biết. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười. Lực lượng toàn thân bạo phát xuống. Ở Nhã Trĩ tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi chung. Đưa nàng triệt để kéo vào địa ngục nhà. Đây chính là Tô Đại Nhiên, địa ngục danh sách. Địa ngục nhà khủng bố. Lúc này đã có thể áp chế hoàn toàn chân chính phổ thông hung thần. Mới vừa cầu giường như sụp. Tô Đại Nhiên nỗ lực bay lên. Nhưng là xương trắng chi hải sành sạch đến vượt quá tưởng tượng của hắn. Dùng sức hướng về phía trước, thậm chí có thể nghe được chính mình đầu khớp xương ở rát băng vang. Giống như là một tòa thái sơn đặt ở lưng của chính mình bên trên. Để cho mình 20 không cách nào tăng lên, hắn chỉ có thể rơi. Quay đầu nhìn lại, đều là một mảnh xương trắng chi hải. Ở xương trắng chi hải chung, còn rất nhiều đáng sợ ác mộng sinh vật. Bọn họ ở xương trắng chi hải tùy ý ngao du. Cắn nuốt từng viên màu tím điểm sáng nhỏ. Những thứ này điểm sáng nhỏ. Tô Đại Nhiên đang giảm xuống trong lúc. Bắt lại một cái. Là trái cây. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay lớn chừng hột đào trái cây. Đem trái cây bóp ra. Bạo liệt ra một mảnh càng thêm nồng đậm xương trắng. Ở mảnh này trong xương trắng. Tô Đại Nhiên thấy được một gian phòng. Trong phòng giam giữ nhiều cái kỳ quái nữ nhân. Tô Đại Nhiên không xác định là không phải nữ nhân. Bởi vì bọn họ không có ánh mắt. Không có lỗ tai. Không có miệng. Trên cổ đều mang đáng sợ hạng quyền. Phía sau có một đôi rách nát cánh. Da rẻ càng là nhỏ vụn lông vũ. Bọn họ đều đợi đang dùng người xương sườn lắp ráp trong lòng. Ở trong phòng ở giữa nhất. Có một mập đến không cách nào hình dung, giống như một bãi thịt vụn, lại như thái tuế xấu xí nam nhân hắn phát sinh cuồng loạn tiếng cười to. Cầm mang máu sọ, uống cái gì? Kim ốc tàng kiều, đây là hình lập phương ngục giam nào đó người trái tim. Ác mộng sinh vật, quả nhiên là lấy hình lập phương ngục giam những tên kia tội ác lai trưởng thành. Bọn họ sẽ không, một lần ăn xong, mà là ăn một điểm. Khiến nó lại phồng một điểm. Ăn càng nhiều. Dáng dấp càng nhanh. Nói như vậy. Nhã Trĩ cho nước trong chung quấy xương trắng. Chính là tội ác trái cây. Để cho hắn một lần nữa nảy mầm lập nghiệp. Nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên đều cảm thấy tê cả da đầu. Càng hiểu rõ. Càng chấn kinh. Đệ tứ tầng cơn ác mộng đáng sợ đã vượt quá tưởng tượng của mình. Hình lập phương ngục giam khắp nơi đều là tội ác. Ở đều là khoác ra người quỷ. Đến rồi buổi tối mới có thể bại lộ chân dung. Tháp truyền hình những thứ kia mãn tù phóng thích. Một lần nữa làm người quỷ. Đem tội ác hạt giống trồng ở nhân loại đứa bé sơ sinh trong giấc mộng thôi hóa một đóa đóa cực ác. Chi hoa. Tháp truyền hình tầng cao nhất xương trắng chi hải. Sinh hoạt chân chính ác mộng sinh vật. Bọn họ lấy hình lập phương ngục giam những quỷ kia buồng tim trưởng thành. Những thứ kia đem ác mộng trồng trọt ở nhân loại đứa bé đồng anh mộng cảnh quỷ. Uống xong Nhã Trĩ có chứa tội ác trái cây hạt giống. Quên hết mọi thứ. Lại lần nữa trở lại hình lập phương ngục giam coi như ở hình lập phương ngục giam chết đi. Tội ác cũng sẽ không tiêu thất. Mà là biết tiến nhập xương trắng thế giới trở thành ấp trứng chân chính giam mộng sinh vật trứng. Dường. Đây chỉ là Tô Đại Nhiên hiện nay biết đến. Càng chưa nói còn có Tô Đại Nhiên không biết, nơi đây chỉ là ác mộng đệ tứ tầng, liền tuyệt vọng như vậy đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, thậm chí chỗ sâu nhất ác mộng rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Liền tại Tô Đại Nhiên tâm tư vạn thiên thời điểm, chính mình rơi xuống đất. rõ ràng là ác mộng. Đã có như vậy tuyệt mỹ địa phương, xương trắng chi hải chỗ sâu nhất, không khủng bố, ngược lại tuyệt mỹ đến làm cho Tô Đại Nhiên cảm giác được mộng huyễn. Giống như là trong thiên địa Bạch Vân ở chỗ sâu trong, đoàn lại một đoàn mây nối liền cùng một chỗ, tạo thành tuyệt mỹ vân hải. Mây nhan sắc mỗi người không giống nhau, có lục sắc, có màu đỏ, có lam sắc, có bạch sắc, liếc nhìn lại, mộng huyễn đến Tô Đại Nhiên đều khiếp sợ không thôi. Tô Đại Nhiên lúc này an vị ở một đóa màu đỏ mây trên người. Xúc cảm mềm nhũn, liền cùng Mao Nhung món đồ chơi giống nhau. Nơi đây là địa phương nào? Tục ngữ đều nói, càng đẹp địa phương càng nguy hiểm. Nơi đây thật sự là thật đẹp. Đẹp đến đồng thoại chung cũng rất khó thấy. Sở dĩ, đưa tới Tô Đại Nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước giải quyết Nhã Trĩ, suy nghĩ khoảng khắc, Tô Đại Nhiên quyết định, trước giải quyết Nhã Trĩ, cái gia hỏa này nhất định biết rất nhiều. Trở lại địa ngục nhà chỗ sâu nhất, Nhã Trĩ bị vô số huyết sắc rễ cây quấn quanh, thân thể đồng thời bò đầy đáng sợ văn lộ, nàng đã bị hoàn chỉnh trấn áp rồi. Đừng nói phản kháng, liền ngón út đều không thể động đậy. Ta có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tô Đại Nhiên chậm rãi nói rằng, Nhã Trĩ trong mắt có sợ hãi, lại càng nhiều hơn chính là oán hận. Nàng một câu nói cũng không nói, cứ như vậy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Không nói cũng chẳng sao, ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện nói. Tô Đại Nhiên cười cười mang theo trắng bao tay, bắt đầu từ ba lô lấy hung tàn hình cụ chứng kiến mặt đất rậm rạp chằng chịt hình cụ. Nhã Trĩ biểu tình không ngừng co quắp. Trong mắt oán hận thiếu ba phần, sợ hãi nhiều ba phần. Người muốn làm gì? Nhã Trĩ sợ hãi hô to. Nàng điên cuồng rùng rằng, nhưng là càng dẫy dụa càng bất lực. Yên tâm, người rất nhanh thì biết. Ở trong mắt Nhã Trĩ, Tô Đại Nhiên lúc này biến thành nhân vật khủng bố nhất. Khủng bố đến để cho nàng tuyệt vọng, dùng trước cái gì tốt đâu. Tô Đại Nhiên ngồi xổm mặt đất 800. Bên trên tuyển trạch công cụ, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy lấy bạo chữa bạo không tốt. Bởi vì hắn muốn làm như vậy, liền đi làm như vậy. Đây cũng là Tô Đại Nhiên lúc này tâm tính. Nhã Trĩ, Tô Đại Nhiên quá hiểu. Nàng là Tô Đại Nhiên ở trong vạc chi não nhìn thấy đệ nhất cái huyết hà người. Cực kỳ cao ngạo, nhưng là đưa nàng cao ngạo đạp đi, để cho nàng biết như thế nào tàn khốc. Như thế nào khủng bố, để cho nàng minh bạch tánh mạng của nàng hoàn toàn bị bản thân điều khiển lúc. Nàng sẽ bạo phát hội chứng Stockholm. Cái thời gian đó, Nhã Trĩ chẳng những sẽ không phản kháng Tô Đại Nhiên, càng là sẽ trở thành là người mình, đem Tô Đại Nhiên tiền đồ coi như tiền đồ của mình. Tận tâm tận lực, tuyệt đối ra sức, đây chính là Tô Đại Nhiên vì mình chuẩn bị cái thứ hai hung chính là thần cấp tay chân. Bất quá ở nàng hoàn toàn bị chính mình chinh phục trước, tránh không được cảm thụ một lần chân chính khủng bố. Yên tâm, người sẽ không chết. Tô Đại Nhiên nắm bắt cái kìm đi tới. Nhã Trĩ tuyệt vọng hô to. Đừng, đừng qua đây. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Còn chưa động thủ, Nhã Trĩ cảm xúc liền đã có chút hỏng mất. Những lời này, ta dường như ở đâu nghe qua. Tô Đại Nhiên khóe miệng vi kiều. Lúc đó ở trong vạc chi não, chính mình thu thập Nhã Trĩ lúc, nàng cũng là la như vậy. Thực sự là quen thuộc phối phương. Mùi vị quen thuộc bạn mới. Xem ra, cao ngạo chỉ là bề ngoài của nàng. Kỳ thực nội tâm yếu ớt rất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.